Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1410, cự khe mờ. U khuyết cự khe trước đó, bóp méo trống rỗng ngay tại hình thành, hai thế giới sụp đổ chỗ càng phát ra mơ hồ không rõ. Mười châu ba đảo các cường giả dựng lên độn quang, nhào nhào đi cái kia cuối cùng chiến trường. Tuyệt vọng, hoảng sợ, khiếp đảm, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc tại mười châu ba đảo tiên nhân trung thượng biến hóa. Đủ loại biến hóa cùng hành động cũng đang không ngừng tiến hành. Phong Hoa cùng ỷ Thiên hai vị đại thánh hàng lâm ở đây. Mênh mông thánh uy khích lệ không ít tiên gia, nhưng càng nhiều người nhưng trong lòng càng thêm đắng chát. Hai vị mười châu đại thánh, tại đối mặt âm minh hơn 10 vị đại thánh lúc, cho dù tử chiến cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Dù là lại thêm thanh minh trưởng giáo, kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Mười châu ba đảo diệt vong đã đến giờ sao? Phong Hoa trưởng giáo sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí trầm thấp, âm minh vong ta mười châu chi tâm bất tử, đều chính mình thỉnh xuất huyền tiên chúng đi tới cản trở. Không nghĩ tới còn có người nghĩ đến vượt qua cự khe. Ỷ Thiên trưởng giáo nhìn về phương xa, mơ hồ không rõ, kia là người phương nào đang xuất thủ. Cường đại vô cùng lực lượng tại thúc đẩy cự khe biến mất. Cái kia mơ hồ cảnh sắc chính là cỗ lực lượng này bồi dưỡng. Để cho vốn nên đã là cố định sự thật tình trạng trở nên hỗn loạn. Cho nên không thể vượt qua cự khe mới có thể bắt đầu tiêu vong. Bất quá cái này cự khe vốn là cũng là hai cỗ sức mạnh vô thượng va chạm mà sinh. Tất nhiên từ cộng minh bên trong đến, tự nhiên cũng có thể bị xóa đi. Chỉ là cần lực lượng quá mức cường đại mà thôi. Người áo đen đứng tại cự khe tại chỗ rất xa. Động chủ hai tay hướng trung tâm chậm rãi khép lại. Phảng phất tại đè ép một đoàn nguyên khí, ngũ quang thập sắc cầu vồng tại sụp đổ, rơi xuống thành sâu không thấy đáy u minh. Động chủ thi triển vượt giới chi pháp vốn là dùng để mơ hồ thế giới quan ải. Dùng cái này để đạt tới đồng hóa trạng thái. Dạng này hai thế giới quan ải chỗ khác biệt sẽ triệt để không tồn tại. Lần trước động chủ chưa từng tìm tới mười châu ba đảo cửa vào. Tiến hành đồng hóa thế giới quan ải pháp môn cũng không có biện pháp thi triển ra. Nhưng bây giờ có cự khe thế này một cái dài lâu lại ổn định mục tiêu. Vừa lúc là cho động chủ đại triển quyền cước thủ đoạn. Rất nhiều mười châu tiên nhân đã dần dần có thể thấy rõ bờ bên kia cửu u đại quân. Loại kia phảng phất thiên địa sơ khai thời gian sinh ra lặng im. Liền thời gian cũng theo đó cảm thấy thở dài cùng bóp cổ tay. Bọn hắn muốn đi qua. Mười châu rơi vào chiến hỏa. Sư tôn, chúng ta có thể thắng sao? Vô số tuổi trẻ tiên nhân thấy cảnh này đều đang phát run. Đối mặt tùm vô tận cửu u đại quân, mười châu ba đảo tiên gia số lượng rõ ràng không đáng chú ý. Đừng hốt hoảng, chúng ta có lớn nhất người giúp đỡ. Phong Hoa trưởng giáo ánh mắt bỗng nhiên khẽ động, hắn chỉ có thấy được cửu u đại quân cùng người áo đen kia, cái khác âm minh đại thánh cũng không từng hiện thân, không biết là có sự tình khác chậm trễ, còn là nói cửu u động chủ che giấu bọn hắn. Nhưng bất luận ra sao, ban đầu cái kia ba vị đại thánh vì cái gì cũng không có đến. Phong Hoa trưởng giáo nhìn thoáng qua ỷ Thiên trưởng giáo, sau đó người gật gật đầu, nếu như không sai, mười châu trận chiến này vô ưu vậy, huyền tiên bọn họ rất có thể đã bị kêu gọi trở về. Mà lại có lẽ số lượng không ít, kéo lại đại bộ phận âm minh đại thánh, trên thân người này phảng phất có thể nhìn thấy vạn tượng xâm la. Lại tựa hồ chính mình liền đại biểu cho âm minh lực lượng, tăng thêm những này thấu xương hàn khí. Hắn hẳn là cửu u động chủ, âm minh bên trong cường đại nhất mấy người một trong sao. Cửu u động chủ, truyền thuyết hắn cùng u minh cùng khi thì sinh, vô cùng cổ lão, pháp lực càng là vô biên vô hạn. Thanh Minh trưởng giáo đi qua tựa hồ cùng hắn giao thủ qua. Nghe đồn lúc ấy Thanh Minh trưởng giáo trọng thương mà quay về. Chúng ta khi đó còn đến xem qua, chỉ bất quá bị hắn lừa bịp quá khứ. Hiện tại nghĩ đến, hắn đúng là trọng thương mới đúng. Hai vị đại thánh đi về phía trước đi, tản mát ra che thế thánh uy, muốn hồ ngăn cản cái kia mảnh mơ hồ lực lượng. Nhưng mà cửu u động chủ phát ra tiếng cười, xuyên thấu qua mơ hồ cự khe, bóp méo biến hình đến cùng loại hào tiếng kêu đồng dạng. Châu chấu đá xe, cuối cùng tự hủy vậy. Các ngươi không biết thiên số, vọng tưởng đối kháng cửu u, thực là không khôn ngoan vậy. Động chủ trong tay nguyên khí càng phát ra suy yếu, đồng thời cự khe cũng càng ngày càng khó lấy bị thấy rõ. Thế giới này thành lũy lập tức liền muốn bị vượt qua. Lúc này động chủ cuối cùng hướng về phía trước, đan thủ thác thiên, trong miệng cười nói, hôm nay 10 châu ba đảo, được nghênh cửu u nhập cảnh, thật tin mừng vậy. Ầm ầm méo dài chấn động phúc liệt đại địa, 10 châu bên trên nhấc lên biển động, hai vị đại thánh hướng về phía trước, bên người hơn ngàn vị thiên tiên đi theo, đồng loạt ra tay, chấn sát hắn tại cự khe trước đó. Động chủ, cái này đường đường quang minh ngươi chịu không nổi, còn là về ngươi cửu u đi thôi. Ỷ thiên trưởng giáo đưa tay, sau lưng 300 ỷ thiên tiên môn thiên tiên tề tề diễn trận. Nhìn ỷ thiên trưởng giáo trong miệng niệm tụng đại đạo trí âm, đột nhiên mở mắt, gầm thét một tiếng, trong tay nhất thời dâng lên một thanh hám thế tiên kiếm. Ỷ thiên kiếm ra, ai dám tranh phong, ỷ thiên tiên môn xuất thủ chính là tuyệt thế sát chiêu. Cái này ỷ thiên kiếm bị ỷ thiên tiên môn mấy đời nối tiếp nhau tế luyện. Có vô số thiên tiên trước khi vẫn lạc tồn chân linh hồn phách ném lô thành carbon. Thế gian năm kiếm không ra, ỷ thiên kiếm hiện tại, thế gian là không thể phản đối giả. Lời này mặc dù có mấy phần cuồng vọng, nhưng ỷ thiên kiếm cũng tuyệt đối là năm dưới thân kiếm ít có cái thế thần binh. Xưa nay chính là ỷ thiên tiên môn dùng để ngăn được Thanh Minh tiên môn đại chiêu. Nếu không Thanh Minh chi chủ cường đại như vậy, như thế nào lại nhiều lần hướng còn lại nhị tiên môn cúi đầu. Cửu u động chủ một tay nắm nguyên khí cầu, một tay nâng lên, đem mơ hồ cự khe bốn phương áp lực chống lên đến. Nhanh chân đạp động, như cực nhanh, ở bên cạnh hắn, lúc này xuất hiện vô số thần kỳ cảnh tượng. Tuế nguyệt tại nghịch chuyển, như kim hà một dạng lan tràn, hai thế giới thời gian ở chỗ này tạo thành một cái lối đi. Lưỡng giới tuế nguyệt bị cửu u động chủ đạp ở dưới chân. Thật to cầu nối bị xây dựng lên, vô số trầm mặc cửu u binh sĩ bắt đầu điên cuồng chu lên. Đại quân mãnh liệt mà tới, ỷ thiên trưởng giáo trong tay ỷ thiên kiếm chém xuống, tuế nguyệt cũng bắt đầu sụp đổ, tại ngạnh sinh sinh cắt đứt cửu u động chủ xây dựng lên cầu nối. To lớn kiếm khí hoành ép một thế, nhưng mà cửu u động chủ cười ha hà, huy vũ cự thủ, nặn mũi kiếm mà chấn. Trời có cửu tiêu, địa có cửu u. Cửu tiêu mịt mờ mênh mông, cửu u mạc mạc minh minh, thăng trầm, âm mình tròn khuyết, cửu u hàn đời, không nhận thất tình lục dục, cũng không tuân theo cửu tiêu hiệu lệnh. Ta xem qua thế gian này chúng sinh biến hóa, từng gặp xích minh trời sập, từng gặp hỏa đế hóa vu, từng cùng thiên tôn cười nói, cũng từng nhìn thấy Việt khách phong ma, ta trường tồn cùng thế gian. Ta cùng trời cùng ở tại, minh hải lịch sử chính là ta bản thân, thế ngoại thư từ nhất định ghi có ta tên, khi ta khi tỉnh lại, âm minh trống rỗng, khi ta nhắm mắt lại trợn lúc, thế gian đã phồn hoa như gấm. Cổ lai sử sách, ta biết phồn thịnh chi thế, 1/3 tuế nguyệt từng bị ta đạp ở dưới chân, 1/3 quang âm căn bản không dám nhìn ta nửa mắt. Các ngươi 10 châu đại thánh, hoa mắt ù tai về sau, tung kim xưng cổ lão, có thể các ngươi lại thế nào có thể cùng ta so sánh. Sâu kiến vỡ đê, khiến hồng thủy bạo động, sâu kiến tự ngạo, cho là mình đã có thể khiêu khích thiên long. Cửu u động chủ cười ha ha, lúc này thân thể bên ngoài vô tận cửu u chi khí phóng lên tận trời. Đối ỷ thiên trưởng giáo nói, ngươi nếu cầm trong tay hiên viên, ta cho ngươi ba phần chút tình mọn. Ngươi nếu gọi ra thanh bình, ta liền thối lui quan sát. Ngươi nếu hóa xuất cự khuyết, ta lập tức liền đi, cũng không quay đầu. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Cửu u động chủ cất bước đi tới, vượt qua cự khe, xé tuế nguyệt chi mặt, vô tận thần hỏa như hồ điệp bay múa. Hắn vươn tay, một trường liền chặn cái kia ỷ thiên kiếm. Ta thành cửu u, không tuân theo cửu tiêu hiệu lệnh, lại thêm không nói đến chỉ là một thanh ỷ thiên kiếm nát đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục